Chương 1425, Cổ Thánh hám Hỗn Nguyên. Chư thiên ba vị cổ tôn cùng hỗn độn hư không ở giữa cùng thánh tộc cổ thánh giao thủ, loại động tĩnh này tự nhiên trốn không thoát chư thiên thánh giả cảm giác, cho nên lúc này chư thiên thánh giả đều đề phòng, thánh tộc như thế đại động tĩnh, tất nhiên có mưu đồ, mà cùng lúc đó, Thương Huyền thiên giới bích chỗ, cực lớn đến để cho người ta cảm thấy sợ hãi đại trận chậm rãi hạ xuống, mà đợi đến nó cùng giới bích triệt để tiếp xúc thời điểm, liền có thể từ trong Thương Huyền thiên rút ra lực lượng. Lúc kia, tòa này Hỗn Nguyên Ru Thánh đại trận vừa rồi xem như có thể viên mãn vận chuyển lại, mà Thương Huyền Thiên cũng sẽ lại lần nữa hoàn toàn rơi vào trong bảo hộ của nó. Đến lúc kia, Thương Huyền Thiên cũng coi như là an toàn, từ đó không cần lo lắng thánh tộc lại lần nữa nhúng tay. Trong Thương Huyền Thiên, Chu Nguyên đứng ở hư không, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm giới bích chỗ, ánh mắt tràn đầy cảnh giác, ầm ầm, mà nương theo lấy hắn ba động tâm tình, lúc này trong toàn bộ Thương Huyền Thiên thiên địa nguyên khí đều là sôi trào phun trào đứng lên. Cuối cùng trực tiếp là tại Chu Nguyên hậu phương hư không, tạo thành lôi đình, cùng phong, hỏa diễm đồng thời tàn phá bừa bãi rất nhiều tầng mây, trong đó kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cường hãn đến làm cho Thanh Dương trưởng giáo bọn người là hải hùng khiếp vía. Bất quá bọn hắn chưa từng nhập thánh, tự nhiên khó mà nhìn thấy giới bích xứ sở phát sinh sự tình, cho nên đối với Chu Nguyên trong lúc bất chợt như thế giống trống khua chiên vận chuyển Thương Huyền Thiên chi lực đều là cảm thấy có chút kinh nghi. Nhìn Chu Nguyên bộ dáng bây giờ, lại so lúc trước đối phó Thánh Nguyên lúc còn muốn tới khẩn trương. Chu Nguyên cầm trong tay Thương Huyền Thánh Ấn, chấp chưởng Thương Huyền Thiên mênh mông vĩ lực, cùng lúc đó ánh mắt của hắn chuyển hướng Thanh Dương trưởng giáo bọn người, nói, nhanh chóng thối lui mảnh khu vực này. Mặc dù hắn không biết thánh tộc tiếp xuống đến tục cùng có động tác gì, nhưng ngay cả Kim La Cổ Tôn đều truyền đến cảnh cáo, chắc hẳn động tác kia tất nhiên là long trời lở đất, cho nên hắn nơi này nhất định phải làm tốt hết thảy chuẩn bị. Lúc trước hắc quang lao thẳng tới hắn mà đến kia, cho dù cho tới bây giờ, Chu Nguyên đều không thể đem nó tìm ra. Cái này khiến cho hắn cảm thấy có chút bất an, hắn có dự cảm, thánh tộc động tác kế tiếp, chỉ sợ sẽ là hướng về phía hắn mà đến, cho nên dưới loại tình huống này, Thanh Dương trưởng giáo bọn người đến tránh xa một chút, lấy thực lực của bọn hắn, tại trong tiếp xuống đấu pháp, căn bản ngay cả nhúng tay tư cách đều không có. Thanh Dương trưởng giáo bọn người nghe vậy, sắc mặt cũng là không nhịn được biến đổi, bọn hắn có thể nghe ra Chu Nguyên trong ngôn ngữ ngưng trọng cùng kiên kỵ, cho nên lập tức cũng không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp là nhanh chóng rút lui. Si Tinh, Tô Ấu Vi, Võ Giao bọn người mắt có sầu lo, nhưng cũng không có khăng khăng lưu lại, bây giờ Chu Nguyên chấp chưởng Thương Huyền Thiên, kỳ lực cường đại, cũng không kém thánh giả, nếu quả thật có cái gì lực lượng có thể uy hiếp được hắn hiện tại, vậy bọn hắn lưu lại, cũng bất quá chỉ là làm vướng víu thôi. Ngắn ngủi một lát, phương viên trăm vạn dặm chính là bị thanh không, mà cũng chính là vào lúc này, Chu Nguyên nhìn giới bích chỗ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, oanh, chỉ thấy nơi đó, hỗn độn hư không đột nhiên bị xé nứt ra, một cái nhìn không thấy cuối cự thủ từ đó nhô ra, lôi cuốn lấy hủy diệt, trực tiếp là đánh tới ngay tại đối với Thương Huyền Thiên giới bích rơi tới Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận, ầm ầm, cả hai va chạm, hình như có vô tận kinh lôi nổ vang, trong toàn bộ Thương Huyền Thiên đều là oanh minh sóng âm chấn động, thiên địa nguyên khí đều là trống rỗng nổ bể ra tới. Chu Nguyên tay áo phun lên, có tầng tầng minh mông bình chứng xuất hiện tại giới bích phía dưới, đem sóng âm hủy diệt kia chỗ làm dịu, nhưng hắn sắc mặt lại là vào lúc này trở nên có chút khó coi. Bởi vì từ trên bàn tay khổng lồ kia, hắn đã minh bạch người xuất thủ là bực nào cường đại. Cái này tất nhiên là một vị thánh tộc cổ thánh, cũng chỉ có cổ thánh mới vừa có năng lực bực này, dám đến ngạnh hám Hỗn Nguyên Ru Thánh đại trận. Ầm ầm, từng đạo trăm vạn dặm khổng lồ sóng xung kích không ngừng từ trên Hỗn Nguyên Ru Thánh đại trận bộc phát ra, nghiền nát từng tòa tại trong hỗn độn hư không đản sinh tiểu không gian. Loại tầng cấp này đụng nhau, thấy Chu Nguyên đều là không nhịn được mí mắt cấp khiêu. Bất quá cũng may chính là Hỗn Nguyên Ru Thánh đại trận uy năng siêu phàm, cho dù bây giờ bởi vì chưa từng cùng Thương Huyền Thiên hoàn toàn tương liên, dẫn đến hỏa lực không thể hoàn toàn mở ra, nhưng vẫn như cũ là đem vị kia cổ thánh cản trở lại, quả nhiên là hướng về phía ta tới, mà nương theo lấy thánh tộc cổ thánh khiêu động Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận, Chu Nguyên cũng cảm thấy một đạo tràn đầy ác ý ánh mắt xuyên thấu tầng tầng hư không, đem hắn khóa chặt, oanh, nhưng vào lúc này, cái kia hỗn độn hư không lại lần nữa phá tan đến, vậy mà lại là có một cái cự thủ chậm rãi rơi xuống, cũng là cắm vào trong Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận. Lại là một vị cổ thánh xuất thủ, trong chư thiên, chư thánh cũng là đã nhận ra nơi đây dị động, đều là cùng nhau biến sắc, nếu như cộng vào chặng đường Kim La, Đế Long, Xích Cơ ba vị cổ tôn thánh tộc cổ thánh, như vậy dưới mắt, thánh tộc đã là xuất động 5 vị cổ thánh, như vậy quy mô xuất động, đơn giản chính là năm đó diệt giới chi chiến sau lần đầu tiên, mà lại, thánh tộc kia cổ thánh, không phải đều muốn đem lực lượng tập trung tại trên tòa thánh sơn kia, duy trì lực lượng chuyển vận tại trong ngũ mê thánh thần sao, làm sao dưới mắt, lại có thể xuất thủ. Tại chư thiên thánh giả kinh hải biến sắc ở giữa, nương theo lấy hai vị kia cổ thánh đồng thời xuất thủ, Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận rốt cục xuất hiện một chút chấn động, tại đại trận kia một góc chỗ, có một vết nứt tại nổi lên. Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận tuy nói cường đại, nhưng lúc này chung quy chưa từng hoàn toàn mở ra, cho nên tại hai vị cổ thánh hợp lực dưới, hay là xuất hiện sơ hở. Chỉ bất quá, đối phương hai vị cổ thánh cũng khó có thể đem nó hủy đi, chỉ có thể là lấy mang lực cưỡng ép đem nó chống ra vết nứt. Tại loại thời điểm cả hai giằng co này, hai vị này cổ thánh cũng hoàn toàn không làm được những chuyện khác, nếu không Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận liền sẽ ma diệt lực lượng của bọn hắn, nhanh chóng khôi phục lại. Chu Nguyên nhìn chăm chú lên một màn này, khuôn mặt trầm ngưng, lúc này hắn cũng không làm được cái gì, chỉ có thể dốc hết toàn lực thúc dục vô số đạo nguyên khí xúc giác từ giới bích chỗ duỗi ra kia, đem nó liên tiếp đến Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận, vì đó tăng thêm mấy phần lực lượng. Hắn bây giờ là Thương Huyền Thiên Thiên Chủ, đối mặt với phổ thông thánh giả hắn không có cái gì kiêng kỵ, nhưng đối với loại này cổ thánh, hắn nhưng như cũ còn không có cùng liều mạng tư cách, chỉ là hắn những hành động này cũng không có vào tay bao lớn tác dụng. Nương theo lấy hai vị cổ thánh toàn lực chuyển vận, Thương Huyền Thiên ngoài giới bích tòa kia Hỗn Nguyên Chu Thánh đại trận trên một góc vết nứt càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng rốt cục nương theo lấy một đạo nhỏ xíu tiếng vang, vết nứt bị đánh xuyên, trực tiếp là liên thông Thương Huyền Thiên. Mà cũng chính là tại vết nứt xuất hiện giờ khắc này, có hai đạo thông thiên chi quang từ trong hỗn độn hư không gào thét mà tới, xuyên qua vết nứt, cuối cùng quán xuyên Thương Huyền Thiên. Mà quang mang tán đi lúc, có hai bóng người đột ngột xuất hiện ở Chu Nguyên trên hư không phía trước, đều là đứng chắp tay, ánh mắt đạm mạc nhìn qua Chu Nguyên. Mà khi hai bóng người này xuất hiện tại Thương Huyền Thiên lúc, chư thiên thánh giả cùng nhau biến sắc, thậm chí ngay cả đang cùng cường địch giao thủ Kim La, Đế Long, Xích Cơ ba vị cổ tôn đều là đã mất đi thông dong, khuôn mặt âm trầm như nước. Ma cực, hắc chiếu, cái này xuyên thấu Hỗn Nguyên chư thánh đại trận rơi vào Thương Huyền Thiên, đương nhiên đó là thánh tộc cuối cùng hai vị chưa từng xuất thủ cổ thánh. Nói cách khác, tới lúc này, thánh tộc bảy đại cổ thánh đều đã xuất thủ, giờ khắc này, tất cả mọi người là cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương từ trong tâm hiện lên mà ra, thánh tộc bảy đại cổ thánh toàn bộ xuất thủ, điều này đại biểu lấy cái gì? Đây là thánh tộc mở ra diệt giới đại chiến dấu hiệu sao? Mà lại, hai đại cổ thánh nhập Thương Huyền, hiện tại Thương Huyền Thiên, làm sao cản?